Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 8, vườn trường 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần An Dương, thế giới trong tin tức nguyên nam chủ, là cùng phong gia cùng nổi danh Tần gia nhị thiếu gia. Có một không được sủng ái con riêng ca ca Tần Vũ. Hôm sau, buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc, từ lão sư trong phòng làm việc truyền ra Tần gia nhị thiếu muốn chuyển lớp tin tức. Giản đương nghe lúc trong lòng có chút không rõ dự cảm. Nàng tổng cảm thấy Tần An Dương rất có thể là muốn chuyển tới nàng và Khương Vu chỗ cao tam nhất ban tới. Xem ra cái này Bắc đã biết chính mình bị phát hiện. Tới đề phòng chút, không thể để cho hắn thương tổn tới nữ chủ. Nghĩ như vậy, luôn cảm giác để cho Khương Vu ở trường học dừng chân thật giống như không quá an toàn. A Vu, người nếu không còn chưa dừng chân đi, rời tới cùng ta ở cùng nhau như thế nào? Giản đương đề nghị, Khương Vu dừng lại làm bài tay, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nàng, gò má nhiễm lau một cái đỏ ửng, trong con ngươi giấu giếm một chút ngượng ngùng. Giản đương liền vội vàng giải thích, A Vu, ta không có ý tứ khác, ta chỉ là lo lắng ngươi, nhà ta chỉ có ta một người ở, địa phương quá lớn, ta sẽ không cần cầu với ngươi cùng một căn phòng, ngươi đừng sợ. Sốt ruột lại lời nói không có mạch lạc bộ dáng. Chọc cười Khương Vu, nàng cười nhẹ nhàng. A Diên muốn cùng ta ở chung? Dĩ nhiên có thể. Nhưng A Diên tại sao đột nhiên lại muốn cùng ta một khối ở đâu? Rõ ràng ta xuất viện thời điểm, người cũng không có cái ý này. Trước mắt Phong Diên, nàng còn có thể hơi lợi dụng một chút. Bất quá nàng tới hiểu rõ. Tại sao trước mắt cái này Phong Diên cùng cái thế giới kia Phong Diên khác nhau lớn như vậy. Có chút ngốc, giản đương do dự xuống. Quyết định cho nữ chủ đánh dự phòng châm. Để cho nàng cách xa Tần An Dương. Tần An Dương muốn chuyển tới lớp này. Hình như là hướng về phía ngươi tới. Ta sợ ngươi không ở ta trong tầm mắt tình hình đặc biệt lúc ấy bị thương thế hắn hại. Như vậy a, vậy ta liền nghe A Diên mà nói. Cùng A Diên ở cùng nhau. Cái này không có chứng cứ lý do. Khương Vu nhưng thật giống như tin tưởng vậy. Khéo léo gật đầu. Cái này làm cho giản đương có chút vi diệu cảm động. Làm sao ngoan như vậy đâu. Đáng yêu như vậy tiểu tỷ tỷ. Nàng nhất định phải hảo hảo sủng ái a. Buổi chiều lúc, Tần An Dương quả nhiên đi vào cao tam nhất ban. Chỉ huy hai tên nam sinh cho hắn dọn sách dọn bàn. Bày đến phòng học phía sau cùng. Trong lớp có người ở tối tăm xoa xoa kích động, suy nghĩ leo lên Tần gia bắp đùi. Chỉ có Khương Vu cùng giản đương hai người bất vi sở động. Lẳng lặng mà ngồi chung một chỗ, Khương Vu đang cầy đề. Giản đương thì chống cằm nhìn nàng nghiêm túc gò má. A Vu tính toán đến đâu rồi cái đại học, quốc nội vẫn là nước ngoài. Chờ trong giờ học lúc nghỉ ngơi. Giản đương tìm đề tài. Khương Vu hỏi. Muốn cùng A Diên chung một chỗ. A Diên thành tích như thế nào? Phong Diên thành tích tự nhiên rất rác rưởi. Nhưng giản đương cũng không phải là A. Mới vừa rồi Khương Vu soát đề đối với nàng mà nói đều là tiểu nhi khoa. Không thật là tốt. A Vu có thể dạy ta sao? Giản đương không đánh coi một cái từ thay đổi Phong Diên học tra hình tượng. Vì cùng nữ chủ quan hệ càng mật thiết. Liền nói lên điều thỉnh cầu này. Khương Vu gật đầu, A Diên muốn học mà nói. Ta đương nhiên hội giáo. Trong lúc bất chợt Tần An Dương thanh âm từ thân thể hai người truyền tới. Khương đồng học thật là một thiện lương nữ hài tử. Ta cũng muốn học à, có thể hay không cũng dạy ta một chút đâu. Giản đương nhất thời cảnh giác. Một nói từ chối. Không thể, Tần An Dương híp híp mắt. Phong thiếu kích động như vậy làm gì? Sợ ta cướp bạn gái ngươi. Chẳng lẽ Phong thiếu đối với chính mình mị lực như vậy không tự tin? Xin lỗi, ta chỉ dạy A Diên. Khương Vu nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nếu là thật muốn nói thành tích cao, Tần nhị thiếu có chỗ trống này phô trương miệng lưỡi. Chẳng trở về chỗ mình ngồi soát nhiều mấy quyển năm ba. Thành tích nói không chừng liền tăng lên. Tần An Dương xách một tiếng. Xoay người rời đi, giản đương cảm giác nguy cơ xảy ra. Hận không tới lập tức tiêu trừ hết Tần An Dương cái này bác. Sau buổi cơm tối, ta đi tắm trước. A Diên cũng mau tắm. Chờ một hồi đến thư phòng tới ta cho ngươi bổ túc. Giản Đương đã thành công đem người quẩy về nhà. Hơn nữa hai người phòng ngủ chỉ cách có một bức tường. Trong phòng tắm hơi nóng hòa hợp. Giản Đương nhắm mắt lại buông lỏng óc. Mặc cho nước nóng cọ rửa thân thể nàng. Thẳng đi ra bên ngoài truyền tới tiếng thúc giục. A Diên, còn chưa khỏe sao? Giản Đương mới vội vã lau sữa tắm. Rửa sạch, phủ thêm áo choàng tắm. Kêu, lập tức có thể, gói kỹ lưỡng buộc ngực, đổi quần áo ngủ, Giản Đương ở nguyên chủ trong giá sách nhảy ra còn mới tinh bài thi. Ôm ở trên tay đi thư phòng, trong thư phòng đèn sáng rỡ, từ cửa có thể thấy tươi đẹp nữ sinh ngồi ở trước bàn đọc sách hình mặt bên. Nàng tóc đen khoác trên vai trầm, bộ mặt đường cong nhu hòa, sống mũi cao thẳng, cánh môi khẽ nhấp, tay nâng đi một quyển sách. Chính nghiêm túc đọc, nghe được tiếng bước chân. Khương Vu ngẩng đầu lên nhìn sang. Mau tới đây. Giản Đương đi nhanh tới. Dựa gần nàng ở bên cạnh ngồi xuống. Cánh mũi gian ngửi được một mát lạnh lãnh hương. Khương Vu không có quần áo ngủ. Mặc là Tinh Lạc học viện đặt làm đồng phục học sinh. Thanh xuân hơi thở đập vào mặt. Nàng đẩy tới một cái luyện tập bồn. Phía trên là nàng ra mấy đạo đề. Mỗi khoa đều có. Ngươi làm một chút những đề mục này, nhìn một chút biết làm sao. Giản Đương sơ lược liếc mắt nhìn, lòng chung rất nhanh toát ra câu trả lời. Nàng nhấc bút lên, bắt đầu đáp lại, nhưng thả chậm tốc độ, cũng cố ý làm sai mấy đạo. Viết xong, ngươi cảm thấy độ khó như thế nào? Khương Vu nhận lấy một bên phê chữa, một bên đặt câu hỏi. Giản Đương nói, cảm giác không phải rất có thể chắc chắn câu trả lời. Khương Vu gật đầu một cái. Trong tay bút đỏ xoát xoát mấy cái liền phê chữa đi ra. Sau đó ngẩng đầu nói. A Diên cơ sở tựa hồ cũng không tệ lắm. Bắt nữa một chút điểm chính. Quen thuộc đề hình cùng bộ sách võ thuật. Sẽ có tăng lên rất nhiều. Kia Khương lão sư dạy ta một chút sao? Nhìn Khương Vu nghiêm trang hướng dẫn bộ dáng. Giản Đương kịch chạy lên não. Bên trái để tay lên bả vai nàng, ngoái đầu lại cười nhẹ nhàng mà nhìn ánh mắt nàng, diễu diễu nói, nguyên tưởng rằng có thể thấy tiểu bạch thỏ bị nàng đậu được yêu thích đỏ xấu hổ bộ dáng khả ái. Kết quả Khương Vu chỉ trố mắt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, thả ra trong tay bút đỏ, nghiêng đầu qua nhìn nàng, giọng êm ái, vậy cần phải Giản đồng học biểu hiện tốt một chút a. Trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng quấy nhiễu Giản Đương cầm. Hảo hảo lấy lòng lão sư. Lão sư cho ngươi cầm mãn phân như thế nào? Giản Đương hô hấp hơi chậm lại. Mặt đỏ tới mang tai. Có chút, mất mặt, nhìn bên người người đỏ bừng mặt. Ngượng ngùng thần sắc, Khương Vu muốn. Này người thật giống như thật không giống nhau. Hơi trêu chọc một chút, là có thể xấu hổ thành cái bộ dáng này. Thanh khiết tới không tưởng tượng nổi. Mặt đỏ lên còn có chút nữ hài tử khí. Đây thật là Phong Diên sao? A Diên là vui vui mừng thầy trò play sao? Khương Vu thu tay về, chống đỡ cằm. Giản Đương mặt bạo nổ. Cái gì đồ vật? Nữ chủ đang nói gì a? Đây thật là thế giới trong tin tức cái kia thanh thuần khả ái nữ chủ sao? Thầy trò play cái gì? Cũng quá sáp đi. Nói sau. Khương Vu là nữ hài tử, nàng cũng là nữ hài tử. Hai cái nữ hài tử có thể làm sao play a? Lúc đó Giản Đương còn không biết, nữ hài tử play đi nhiều. Kết thúc bổ túc lúc đã hơn 10 giờ. Giản Đương cùng Khương Vu nói ngủ ngon, liền trở về phòng. Trước khi ngủ nàng giải tỏa nguyên chủ điện thoại di động. Từ sổ truyền tin trong tìm được một cái chú thích phí. Bà quản gia, dãy số gọi ra ngoài. Đối diện tựa hồ bề bộn nhiều việc, chuông reo thật lâu mới tiếp thông điện thoại, đi đôi với nhẹ dòng điện thanh âm, truyền vào Giản Đương trong tai là một cái trầm thấp từ tính ngự tỷ âm. Mang chút mệt mỏi cùng không biết làm sao, tiểu Diên, tiền lại dùng hết, ta chờ một hồi hướng ngươi trên thẻ đánh, tỷ tỷ bây giờ còn đang làm việc, đây là nguyên chủ ruột thịt tỷ tỷ Phong Ương, lấy 24 tuổi tuổi tác. Đam hạ chủ nhà họ Phong đại nhậm. vẫn là một cái độc thân phái nữ. Có thể nói vô cùng không dễ dàng. Giản đương lấy được trong trí nhớ. Nguyên chủ còn thường xuyên không để cho nàng tỉnh tâm. Vẫn luôn gây rắc rối. Lưu rất nhiều cục diện rối rắm cho nàng xử lý. Không phải, tỷ tỷ, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Giản đương sợ Phong Ương cúp điện thoại. Liền vội vàng nói. Đối diện yên lặng một chút. Sau đó thanh âm hơi hơi kinh ngạc. Hôm nay làm sao nguyện ý kêu tỷ tỷ. Nói đi, giúp cái gì? Có thể cho ta mượn một khoản tiền sao? Ta nghĩ mở công ty. Giản đương nói lên chính mình yêu cầu. Phong Ương trầm ngâm không nói. Hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến mở công ty? Trước kia không phải sống chết cũng không chịu nhúng tay loại chuyện này sao? Tính, hỏi ngươi phỏng đoán cũng sẽ không nói. Khai nhà công ty nhỏ tới chơi chơi cũng được. Nhiều ít đều có thể học chút gì. Ngươi dự tính bao nhiêu? 10 triệu, 2, có thể. Nhưng nếu như bại xong, sau này mỗi tháng tiền lẻ giảm phân nửa. Buổi sáng đồng hồ báo thức vang thời điểm, Giản đương từ trong giấc mộng tỉnh lại. Sờ quá điện thoại di động đem đồng hồ báo thức tắt. Hôm nay là cuối tuần. Không cần đi học, nhưng là đến nên rời giường thời gian. Bụng có chút căng đau. Lại vén chăn lên nhìn một cái ga trải giường. Vết máu đã khô khốc ngưng kết ở màu trắng giường ở phía trên. Hôm nay giường như thủy nghịch. Giản đương thở dài một hơi. Chịu đựng bụng trận trận đau nhói. Đứng dậy ở tủ quần áo tầng dưới tìm ra giấu tới bí mật băng vệ sinh. Đổi bẩn quy, ẩn lót. Tiếp theo nàng còn tới tắm rửa ga trải giường. Nếu là thường ngày, giản đương lớn nhưng thoải mái cầm đi ra ngoài bỏ vào máy giặt quần áo. Nhưng bây giờ trong phòng nhưng nhiều hơn một người. Nếu là Khương Vu hỏi tại sao tắm ga trải giường, nàng nên trả lời thế nào? Giản đương khổ não lắc đầu. Đem ga trải giường bứt lên tới cuốn thành một đoàn. Che lại có vết máu một mảnh kia. Sau đó mở cửa phòng thò đầu nhìn một chút cách vách. Cách vách cửa mỗi ngày mở. Khương Vu còn giống như không rời giường. Giản đương khó hiểu thở phào một cái. Ôm lấy ga trải giường niếp thủ niếp cước đi ra ngoài. Đẩy khai dương đài cửa kiếng. Mới vừa đem ga trải giường bỏ vào máy giặt quần áo rửa giấy. Sau lưng truyền tới thanh âm. A Diên, chào buổi sáng. Ân, ngươi sớm như vậy ở giặt quần áo sao? Mang sơ qua nghi ngờ giọng nữ. Để cho giản đương cương tại chỗ. Nàng rất nhanh kịp phản ứng. A, đúng, vội vàng nói sang chuyện khác. Chào buổi sáng A Vu. Bữa ăn sáng muốn ăn chút gì? Mì sợi, Khương Vu nói. Ta đi làm điểm tâm. A Diên mau mau rửa mặt thay quần áo đi. Nàng xem thấy giản đương người thượng còn mặc tối hôm qua quần áo ngủ. Quần thật giống như đổi. Lại thật giống như không đổi. Mặc dù không rõ giản đương sáng sớm tắm cái gì quần áo. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Đến khi Khương Vu tiếng bước chân đi xa. Giản đương mới thở phào một cái. Nàng có chút không dám tưởng tượng. Nếu như bị Khương Vu phát hiện nàng. Bạn trai. Nhưng thật ra là một cái nữ giả nam trang nữ sinh. Cách chương.